Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, chương 480, Thánh Phật Bất Diệt Kim Thân. Oanh! Tượng Phật vụt lên từ mặt đất, ngã xuống một bên. Nguyên bản vị trí lộ ra một cái hố lớn, bên trong lộ ra một cỗ hắc vụ bao phủ mà ra. Soạt! Hắc vụ lan lộn, dường như một cái ma quật bị mở ra một dạng. Liễu Thanh bọn người nhìn chăm chú lên tượng Phật phía dưới lỗ thủng khổng lồ. Trong cảm giác giống như có chút không đúng. Vì sao có như thế nồng đậm ma khí tồn tại? Kỳ quái! Chẳng lẽ nơi này trấn áp cái gì ma vật? Hắn mi đầu cau lại, nhìn về phía một bên Tà Nhãn hỏi. Ngươi có thể xác định phía dưới không có những vật khác sao? Đại nhân! Ta chỉ cảm ứng được tôn này kim thân tồn tại, cũng không cái gì ma vật. Tà Nhãn lắc đầu khẳng định nói. Nhưng nó nhìn lấy cuồn cuộn dũng mãnh tiến ra ma khí lại không xác định. Nó chần chừ một lúc nói bổ sung. Đại nhân, có thể là tôn này kim thân trấn áp ma vật, mới không có bị phát giác. Còn là cẩn thận thì tốt hơn. Thôi được, Liễu Thanh gật gật đầu. Không trong khu vực quản lý có cái gì. Hết thảy trấn sát chính là La Diệp, ngươi mang theo ngươi người lưu tại nơi này, không thể đi loạn. Hắn nhìn lấy La Diệp bọn người, đem bọn hắn lưu tại nơi này, theo thái cổ hung thần cùng thượng cổ cự ma cùng một chỗ ở lại đây, không nên chạy loạn thì có thể bảo chứng an toàn. Đúng, nhân hoàng. La Diệp bọn người cung kính ứng thừa xuống tới. Bọn họ rất rõ ràng chính mình thực lực không đủ, cùng đi theo cũng là vướng víu, chỉ có thể lưu tại nơi này. Đi, đi xuống đào bảo. Nói xong, Liễu Thanh một bước bước vào lỗ thủng, xuyên qua cuồn cuộn đập vào mặt hắc vụ. Còn lại mấy người tuần tự bước vào, đi sát đằng sau lấy Liễu Thanh sau lưng, không dám rời quá xa. Dù sao bọn họ có thể cũng không đủ thực lực ứng đối phía dưới không biết nguy hiểm. Ai cũng không rõ ràng phía dưới này có nguy hiểm gì tồn tại. Còn là theo chân trước mặt Liễu Thanh an toàn hơn một số. Một đường hướng xuống, đen kịt dưới nền đất. Hai bên trên thạch bích có từng chiếc quỷ dị đèn đuốc. Những thứ này ngọn đèn, thế mà thiêu đốt vô số năm bất diệt. Liễu Thanh ở phía trên đã nhận ra một tia vĩnh diễm khí tức. Hiển nhiên ngọn lửa này có thể dài đốt không thôi. Tựa như vĩnh diễm một dạng có thể vĩnh viễn thiêu đốt. Ê a, chấm ngoặc kép. Trên bờ vai, Y Y phát ra một thanh âm. Nàng chỉ hang động chỗ sâu, phảng phất tại nói cho Liễu Thanh tóc của nàng hiện. Cẩn thận trao đổi một phen. Liễu Thanh trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Y Y, thật có ma vật. Hắn kinh ngạc, Y Y thế mà cảm ứng được ma vật khí tức. Mà lại giống như có gì đó không đúng lắm. Cái kia ma vật tuyệt đối có vấn đề. Căn cứ Y Y nói, cảm ứng được một cỗ bị ma hóa thiên đạo khí tức. Cái này quỷ gì? Chẳng lẽ lại phía dưới trấn áp chính là một tôn ma hóa thiên đạo? Đè xuống nội tâm nghi vấn, Liễu Thanh tăng nhanh tốc độ. Mấy người nhanh chóng sâu xuống lòng đất xuống. Mà lúc này, phát giác được Liễu Thanh bọn người tồn tại, Thích Già nhất thời bạo nộ rồi. Hỗn trướng! Thích Già nổi trận lôi đình, giận dữ hét, ngươi cư nhiên liên hiệp ngoại nhân, muốn mưu đoạt thái cổ thánh Phật kim thân. Hắc, Tà Phật cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, cái gì gọi là liên hợp ngoại nhân? Lời này của ngươi có chút hơi quá a, bản tọa vọt tới cũng không phải là cùng các ngươi cùng một bọn, tại sao liên hợp ngoại nhân? Hắn chẳng thèm ngó tới, nhìn lấy muốn hướng đi xuống Thích Già, trực tiếp vỗ tới một trường, ngăn lại, đừng phí sức, ngươi không thể đi xuống. Hôm nay nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Tà Phật một mặt sát khí nói. Ngăn cản Thích Già đường đi. Thích Già tức giận đến mặt đều sưng lên. Hai mắt hiện ra một chút kim sắc quang mang. Ngươi muốn chết. Thích Già triệt để nổi giận. Thể nội tách ra vô lượng Phật quang. Kim sắc công đức kim luân ông ông chuyển động. Thì ngươi có sao? Tà Phật không cam lòng yếu thế. Tế ra sau đầu ma luân. Làm kim luân. Ma luân. Cả hai đụng vào nhau, bộc phát ra từng đợt hủy diệt trùng kích, giết, hai người lần nữa giết thành một đoàn. Lần này, Thích Già lòng có trở ngại, bởi vì Liễu Thanh bọn người tiến nhập cổ Phật địa cung. Chỗ đó thì cất giấu thái cổ thánh Phật kim thân chỗ. Trong lòng của hắn tự nhiên gấp, đại chiến bên trong bao nhiêu xuất hiện sai lầm, bị tà Phật nắm lấy cơ hội đuổi đánh tới cùng. Trong lúc nhất thời chỉ có thể chống đỡ. Thật cường đại thần ma. Bên ngoài, La Diệp chờ đến tự tử vi tinh nhân tộc nguyên một đám rung động không hiểu. Bọn họ nhìn lấy hư không phía trên đại chiến hai tôn đại Phật. Trong lúc nhất thời có chút kinh hãi cùng chấn động. Thích Già nhất tộc, chính là chư thiên thần Phật một trong. Bọn họ đều là chúng ta nhân tộc địch nhân. La Diệp thần sắc nghiêm khắc. Hắn nhắc nhở mọi người nói. Thần Phật lãnh khốc vô tình, giết hại không chừng mực, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, cảnh giác chư thiên thần Phật. Vâng, một đám những thanh niên nam nữ từng cái nghiêm túc trả lời. Bọn họ ánh mắt bên trong lộ ra một loại cừu hận thấu xương. Đối với thần Phật tràn đầy hận ý, bởi vì tử vi tinh phía trên nhân tộc cũng là bị các đại thần Phật chủng tộc tàn nhẫn sát hại. Đều nhanh gần như diệt tuyệt. Như thế cừu hận không cách nào quên. Bên ngoài đại chiến không nghỉ. Một bên khác, Liễu Thanh mang theo mọi người rốt cục đi tới cái kia một tòa địa cung. Một đi tới nơi này, mọi người cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Nơi này khắp nơi tràn ngập một cỗ bàng bạc ma khí. Hắc vụ cuồn cuộn, cơ hồ muốn ngưng là thật chất. Cái kia đáng sợ ma khí trùng trùng điệp điệp. Chấn động tâm hồn, tê. Thật là đáng sợ ma khí. Nơi này tại sao có thể có đáng sợ như vậy ma khí? Ám Dạ tinh linh, còn có Đoạ Lạc Thái Thản mấy người có chút kinh hãi không thôi. Lẫm Đông nữ vương vung tay lên. Đông cứng chung quanh lan lộn đánh tới ma khí. Nhíu mày, cảm giác có chút khó giải quyết. Nhân hoàng, đến đón lấy làm sao bây giờ? Nơi này tối mờ mịt cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ có lan lộn hắc vụ cùng ma khí. Liễu Thanh lại không có trả lời, mà chính là cẩn thận quan sát đến vùng cung điện dưới lòng đất. Rất nhanh liền đã nhận ra phía trước dị dạng. Mở, hắn vung ra nhất trưởng rạch ra đầy trời hắc vụ, lộ ra một cái thông đạo. Chỉ thấy cuối thông đạo, một cỗ kim sắc quang mang hiện lên. Trong bóng đêm phá lệ lóa mắt, thiêu đốt phần diệt bốn phía hắc vụ cùng ma khí. Cái kia chính là Phật quang, thuần túy, cổ lão, cường thịnh Phật quang, tại Phật quang bên trong, bao vây lấy một tôn bóng người, tản ra một loại cổ lão cường đại thần vận. Cái kia chính là Thái Cổ Thánh Phật Bất Diệt Kim Thân, là Thánh Phật Kim Thân. Liễu Thanh thần sắc nhất động, hai mắt sáng rực nhìn lấy kim quang bên trong bóng người. Cái kia vàng óng ánh thân thể, tản ra bất hủ bất diệt khí tức. Chính là Thánh Phật Kim Thân. Tìm được, Thánh Phật Kim Thân quả nhiên trốn ở chỗ này. Tìm là tìm được, nhưng Liễu Thanh lại nhịn không được nhíu mày. Cảm thấy Thánh Phật Kim dưới khuôn mặt che giấu một cỗ kinh khủng ma khí. Kim Thân, quả nhiên đang trấn áp cái gì đáng sợ ma vật. Nhân hoàng, có thể bị Thánh Phật bất hủ Kim Thân trấn áp còn có thể tản mát ra khủng bố như thế ma khí. Hiển nhiên không phải bình thường ma vật. Có thể là thái cổ thời đại đáng sợ ma vật. Lẫm Đông nữ, vương nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Liễu Thanh gật gật đầu. Tự nhiên rõ ràng điểm này. Hắn hai mắt hiện ra vô số trật tự phù văn. Xem thấu hắc vụ bên trong. Bất diệt kim thân phía dưới. Quả thật trần áp một tôn đáng sợ ma ảnh. Tôn này ma ảnh, cho hắn một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Liễu Thanh lông mày cau lại. Trong lúc nhất thời cũng không có cách nào phân biệt ma vật lai lịch thân phận. Lại có thể cảm giác được hơi khác thường khí tức. Nơi này có vấn đề. Hắn lập tức ý thức được điểm này. Xác thực nói. Tôn này kim thân cùng ma vật đều có vấn đề. Các ngươi tại cái này đừng nhúc nhích. Hắn nghĩ nghĩ bàn giao một câu. Sau đó bước ra một bước. Dọc theo xé mở một cái thông đạo hướng về tôn này bất diệt kim thân đi đến. Tới gần Thánh Phật Kim Thân, Liễu Thanh cảm giác được một cỗ cường đại áp bách lực. Liền đến tự trước mắt bất diệt Kim Thân, còn có kim dưới khuôn mặt trần áp tôn này ma vật. Không nghĩ tới, vô số năm, nơi này thế mà còn có thể có người xông tới. Bỗng nhiên, kim dưới khuôn mặt hắc vụ bên trong truyền tới một âm thanh khủng bố. Nghe được cái thanh âm này, sau lưng mọi người sắc mặt nhất thời thì thay đổi. Ta cũng thật bất ngờ. Không nghĩ tới ngươi thế mà chính mình trấn áp chính mình. Liễu Thanh hai mắt vừa mở, lộ ra một vệt kinh ngạc biểu lộ. Hiển nhiên cũng là bị kinh ngạc đến. Kim dưới khuôn mặt, trấn áp thế mà chính là bất diệt kim thân bản thân. Hoặc là nói, trấn áp chính là thái cổ thánh Phật chân linh. Tôn này thánh Phật, tại trấn áp chính mình. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.